Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1951, Diêu Sùng thỉnh cầu. Bất quá, quan trọng nhất là, Vương Dung tin tưởng, Diêu Sùng hôm nay định ngày hẹn chính mình, tuyệt không phải là vì muốn hướng mình chịu thua. Chịu thua, bất kỳ coi khinh vị này Diêu lão gia tử. Đều chỉ sẽ bị thua thiệt lớn. Không sai, không sai. Thắng không kiêu, bại không nản. Nếu là ta Diêu gia có thể có dạng như vậy tử. Diêu Sùng chết mà không hãn, làm sao cần treo một hơi kéo dài tới hiện tại. Diêu Sùng thấy cảnh này lại là lòng tràn đầy cảm khái. Mà nhìn thấy đối diện Vương Dung cau mày, Diêu Sùng cũng không có bao nhiêu nói, vội vã chỉ bên người, lần thứ hai ngồi xuống. Vương gia, xin mời. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, vén lên áo choàng, liền ở Diêu Sùng bên người thản nhiên ngồi xuống. Diêu gia lão gia tử thủ đoạn cao minh, vui cười tức giận mắng, nhất cử nhất động đều là thủ đoạn. Bất quá, cho đến ngày nay, Vương Dung quan đến Cửu Châu đại đô hộ, dị vực vương, gia phong hộ quốc đại tướng quân, tặng hoàng long giản, ngược lại cũng không sợ này Diêu gia lão gia tử có cái gì giấu giếm thủ đoạn. Không biết Diêu kêu gọi gặp Vương Dung đến cùng vì chuyện gì? Vương Dung trực tiếp thẳng vào chủ đề nói, ha ha, Đông Cung có chuyện, Thánh Hoàng muốn xây Thái Bình lâu, ngoại trừ bãi triều 7 ngày, lại muốn Cửu Châu tiến cống tuyển tú. Vương gia lần này tiến nhập tứ phương quán, là vì việc này mà đến chứ? Diêu gia lão gia tử cũng không tức giận, mỉm cười nói, là, Vương Dung cũng không có phủ nhận, cũng không có cần phải phủ nhận. Diêu lão gia tử khẽ mỉm cười, hắn cũng không gấp bức bách, hướng về bên một bên làm thủ hiệu, sớm có tỷ nữ khom người lên trước, phụng dâng trà thơm. Nhìn thấy Vương Dung chút nào không có chạm một cái ý tứ, Diêu lão gia tử sẽ không để ý, bưng chén trà của chính mình, nhẹ nhàng lau một cái mặt trên trà bọt, lạnh nhạt nói, không biết, gia gia ngươi theo như ngươi nói bao nhiêu, nói rồi, vẫn là không có nói, nói đến phía sau, hơi tăng thêm ngữ khí, tựa hồ có ý riêng. Diêu tướng hà tất biết rõ còn hỏi. Vương Dung hỏi ngược lại nói, Diêu Sùng từ trước đến giờ đều có cáo già danh xưng, nói chính là trí tuệ của hắn, đồng thời cũng là hắn thấy rõ. Vương Dung không tin tưởng, hắn lại không biết, thật nếu như là như vậy, hắn tựu không sẽ phái người ở bên đường chờ chính mình. Ha ha, nói như vậy lão phu không có đoán sai, mặc dù đối với mình cháu Vương Bắc Vật cũng giống vậy, ba giam khẩu, câm miệng không nói. Diêu Sùng lắc lắc đầu, cười nói, tựa hồ một điểm cũng không ngoài ý liệu. Vương Sùng khẽ cau mày, nhưng không hề nói gì. Diêu hiểu nhau đạo, Vương Sùng hỏi ngược lại nói, ha ha, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Diêu Sùng hơi mỉm cười nói, cũng không có lảng tránh cái đề tài này. Ha ha. Có một số việc trôi qua rất lâu, chỉ là không nghĩ tới, còn sẽ lại trồi lên mặt nước. Tất nhiên Cao Công Công không nói, ra ra người cũng ngậm miệng không nói, ta cũng đồng dạng không có cách nào nói cho ngươi quá nhiều. Chỉ là, và những người khác bất đồng, ta ngược lại thật ra nghĩ nói cho ngươi, nhưng là chân tướng ta cũng không biết, bởi vì rất nhiều chuyện, ta đều không đếm xỉa đến. Không có tham dự vào bên trong. Diêu Sùng nói. Vương Dung nghe vậy nhất thời nhíu mày được càng sâu. Diêu Sùng mấy câu này nói rồi tương đương với chưa nói. Bất quá, Vương Dung biết, Diêu gia lão gia tử mời mình tới nơi này, tuyệt không phải là vì cố làm ra vẻ bí ẩn. Nói như thế một trận, quả nhiên, nhìn thấy Vương Dung cũng không nóng nảy, cũng không có hỏi tới. Diêu Sùng khó mà nhận ra gật gật đầu, nói tiếp, bất quá, tuy rằng ta đồng dạng không thể nói cho ngươi cái gì, nhưng lại có thể nói cho ngươi manh mối, nói cho ngươi làm sao đi cha. Vù, Vương Dung nghe vậy, chấn động trong lòng, chợt ngẩng đầu lên, cùng mình đoán một dạng. Diêu lão gia tử cũng là người biết chuyện, tuy rằng trong miệng hắn một cường điệu đến đâu, rất nhiều chuyện hắn không đếm xỉa đến, biết đến không nhiều, thế nhưng Vương Dung khẳng định, hắn tuyệt đối chính là người biết chuyện một trong, làm là cùng gia gia, Cao Công Công cùng thời đại hiền quý tồn tại, e sợ rất ít có cái gì có thể giấu giếm được Diêu Sùng vị này cáo già. Điều kiện gì? Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung liền tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Diêu, Vương hai nhà tuyệt không phải là cái gì thế sao? Tuy rằng Vương Dung rất muốn biết đáp án, thế nhưng Vương Dung tuyệt không tin tưởng, Diêu gia lão gia tử sẽ có tốt bụng như vậy, biết hắn nghi ngờ trong lòng không giải, đặc biệt phái người đến bên đường chờ hắn, hảo tâm nói cho hắn biết đáp án. Vương Dung tuy rằng cùng lão gia tử này ở số tuổi thượng sai một cái giáp, nhưng cũng biết, vị này tiền nhậm, Diêu tướng, từ trước đến giờ xem xét thời thế, đầu cơ kiếm lợi, chuyện không có lợi, hắn là tuyệt đối không thể đi làm. Ha ha, Vương gia nói quá lời, lão phu nơi nào có điều kiện gì, chỉ là hướng về Vương gia cầu xin tha thôi. Diêu lão gia tử khoát tay áo nói, thế nhưng này ngoài miệng nói như vậy, Diêu lão gia tử sắc mặt đã từ từ biến đến nghiêm nghiêm túc. Từ từ xoay đầu lại, nhìn phía sau lưng một góc, lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, ngươi còn không đi ra cho ta. Nghe được lời nói này, Vương Dung đại là kinh ngạc, theo bản năng theo Diêu lão gia tử ánh mắt nhìn sang. Trong phòng bên trong góc, yên tĩnh, cái gì cũng không có phát sinh. Thế nhưng sau một khắc, rầm, mành vừa vang, một bóng người mọi cách không tình nguyện, từ phía sau đi ra, Diêu Phong. Vương Dung mí mắt giật lên, đột nhiên trợn to hai mắt, trong lòng bất ngờ không ngớt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Diêu Dung mời mình tới ở đây, lại là tìm tới Diêu Phong, hắn có thể sẽ không quên. Hắn sống lại trước, chính là Diêu Phong cùng Mã Chu cấu kết, thiết kế hãm hại hắn. Vì thế, dẫn đến phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm giận tím mặt. Vương Dung cũng đã trở thành vương gia, sỉ nhục. Sau đó, Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, sau đó từng kiện sự tình nườm nượp đến. Vương Dung vội vàng xử lý cái kia chút nguy hiểm to lớn, cũng là không chút tì vết đi để ý sẽ một cái nho nhỏ Diêu Phong. Thế nhưng không nghĩ tới, Diêu Sùng lại đưa hắn tìm tới. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ từ trong đầu mãnh liệt mà qua. Nhìn nhất nhãn trước mắt Diêu gia ông cháu, Vương Sùng vẻ mặt hơi trầm xuống. Trong chớp mắt hiểu cái gì? Tiểu súc sinh, Vương gia đang ở trước mắt, ngươi còn không nhân lúc cái này cơ hội ở Vương gia trước mặt nhận sai. Diêu lão gia tử lạnh lùng nói, ta không sai. Diêu Phong nhỏ giọng nói, hạ thấp xuống đầu, hết sức hiển nhiên, này một chuyến hắn căn bản không nguyện ý đến. Càn rỡ, người chê người cho Diêu gia trêu chọc mối họa còn chưa đủ nhiều sao? Vẫn là người nhờ chúng ta Diêu gia liền như vậy đoạn tuyệt, hủy ở trên tay của ngươi sao? Diêu lão gia tử thủ thế gậy, phẫn nộ không thể kiệt, nhìn thấy Diêu lão gia tử nổi giận, Diêu Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi chất, nhất thời không dám tranh cãi nữa. Ngươi làm những chuyện kia, lấy là giấu giếm được ta sao? Nhân lúc vẫn tới kịp, còn không nhanh hướng về Vương gia nhận sai. Diêu lão gia tử tức giận nói, nếu không phải là bởi vì ba đời con một mấy đời, hắn quả thực hận không được nắm trong tay gậy hung hăng đánh hắn một trận. Vương, Vương gia, Diêu Phong do dự, chần chờ đi tới Vương Dung trước mặt. Tuy rằng tuổi tác của hắn so với Vương Dung còn lớn hơn, năm đó Vương Dung mang theo tiểu muội Vương Tiểu Giao xuất hiện trên Quảng Hạc lâu thời điểm, càng là ở Diêu Phong trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. liền nhìn thẳng đều lười được nhìn nhất nhãn. Thế nhưng vật đổi sao rời, đối mặt tay cầm trọng quyền Vương Xung, cảm nhận được cái kia cỗ khổng lồ áp lực, Diêu Phong vẻ mặt bất an, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mấy năm qua, Diêu Phong kỳ thực cũng hết sức nỗ lực, trên con đường làm quan cũng có xây cây, thế nhưng cùng Vương Xung so với, quả thực chênh lệch 10 vạn 8 thiên lý. Cái kia loại núi thây biển máu bên trong, ở trăm trong vạn người chém giết luyện thành uy nghiêm cùng khí độ, cũng không phải Diêu Phong loại này Vương công tử đệ có thể thừa nhận được. Hừ, nói rồi nhiều như vậy, Diêu tướng làm tất cả cũng là vì hắn đi. Vương Xung cười lạnh nói, hắn lúc này trong lòng thông suốt, mắt như gương sáng, không lạ được cả đời không có thấp quá đầu Diêu Sùng. Diêu lão gia tử sẽ ở vừa thấy mặt đã nói, cùng Vương Bắc Vật đấu hơn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng bại bởi cháu của hắn. Cuối cùng, vị này Diêu lão gia tử là ở là chính mình duy nhất cháu lót đường mà thôi. Diêu Phong, ngươi khi đó làm sự tình, sẽ không lấy là ta sẽ quên chứ? Nghĩ muốn ta tha thứ cũng dễ dàng. Ngay trước mặt ta, nói liên tục 3 cái xin lỗi, ta sai rồi, sau đó tự mình tát mình 3 cái lòng bàn tay. Nghe được lời nói này, Diêu Phong trên mặt lúc trắng lúc xanh, vô liêm sỉ, còn không nghe theo, ngươi là muốn ta vận dụng gia pháp à? Một bên Diêu lão gia tử nhưng là phẫn nộ uống, Diêu Phong trên mặt biến ảo chập chờn, trong lòng càng là thiên nhân giao chiến. Từ chối hồi lâu, rốt cục, xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi, ta sai rồi, xin lỗi, ta sai rồi. Vương Xung chỉ yêu cầu hắn nói 3 lần, nhưng Diêu Phong nhưng là nói liên tục 6 lần, mỗi nói 1 lần, liền tầng tầng đập chính mình một cái bạt tai, liên tiếp 6 cái bạt tai hạ xuống. Diêu Phong một trương anh tuấn khuôn mặt, từ lâu bầm tím lên. Thế nhưng một bên Diêu lão gia tử thấy cảnh này nhưng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Xung sinh khí, đồng ý trừng phạt hắn. Vậy thì thuyết minh hai nhà còn có vãn hồi chỗ trống. Nếu như Vương Xung ở bề ngoài đáp ứng, nhưng cũng một mặt bình tĩnh, hắn phản đổ sẽ bất an. Nhìn hai gò má sưng đỏ Diêu Phong, cùng với cách đó không xa phong thần tuấn lãng, khí độ uy nghiêm, nghiễm nhiên một phương quan to một phương Vương Xung. Này một chốc cái kia, Diêu Sùng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cùng Vương Bắc Vật cùng Điện Vi Thần, đều là thiên hạ người tôn kính tể tướng. Thế nhưng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, so với hắn Vương Bắc Vật, cửu công, nhập sĩ cùng lúc thành danh càng sớm hơn, địa vị cũng càng cao hơn. Thế nhưng hai cái người đấu cả đời, đến cuối cùng, hắn vẫn thua, không phải bại bởi Vương Bắc Vật, mà là bại bởi con cháu của hắn. Vương gia ở Vương Tuyên cùng Vương Nghiêm một đời còn không nhìn ra cái gì. Vương Tuyên khuyết thiếu nhạy bén, thân ở triều đình nhưng đối với thời sự phán đoán không rõ. Vương Nghiêm quá mức gàn bướng, tuy rằng lĩnh binh một phương, thế nhưng chiến pháp nhưng quá mức phương chính, bảo thủ. Khó có đột phá, tình huống bình thường, chỉ sợ cả đời đều phải để lại ở vị trí này. Tình huống bình thường, Vương gia hai huynh đệ cả đời cũng đừng nghĩ vượt trên Diêu Quảng gì. Chỉ tiếc đến lúc sau, Vương gia sinh ra một cái Vương Xung, nhìn bên cạnh thân thể run rẩy, còn chìm đắm mới vừa rồi nhục nhã cùng trong kích thích Diêu Phong. Trong lòng thở dài một hơi. Này một chốc cái kia, hắn đột nhiên có chút đố kỵ Vương Bắc Vật, Diêu gia sa sút, từ Tề Vương ngã xuống bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã quyết định, không, từ Quảng Hạc lâu lên, kỳ thực cũng đã bắt đầu, từ hắn về phía sau, toàn bộ Diêu gia nhất định xuống dốc không phanh, mà lấy Diêu Phong năng lực, e sợ cũng khó khi chức trách lớn, già rồi, này một chốc cái kia, Diêu Sùng trong lòng bi thương cực kỳ, hắn đã không căng được thời gian quá dài, cũng chỉ có thể cuối cùng lại là Diêu gia Bác Thượng một thanh. Không có người so với hắn càng rõ ràng, nếu như hiện tại Diêu gia lại không cùng Vương gia hòa giải, tương lai hắn đi phía sau, toàn bộ Diêu gia còn tồn không tồn tại cũng thành vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đâm méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,